Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, chương 1426, thường ám kỳ tưởng khúc. Thực sự là cuồng vọng ma đạo sĩ a. Không xem lên trước mặt vô thương nanh cười một tiếng. Gray cắn răng, lập tức thấp giọng xông bên trên mọi người nói: "Chúng ta cách xa một chút a." Dứt lời đoàn người liền tản ra, xem như là vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn. Lúc này không nhìn vô thương liếc mắt, cả người chợt động, làm lục ma tướng quân hội trưởng. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác cực nhanh, thậm chí còn tại chỗ chỉ có thể chứng kiến một đạo tàn ảnh bắt đầu khởi động. Hưu, chỉ một lúc, không cả người đã xuất hiện tại vô thương bên cạnh, kèm theo ma pháp trận bắt đầu khởi động. Một đạo hình xoắn ốc chùm sáng màu đen liền bay thẳng đến vô thương oanh kích tới. Thường ám kỳ tưởng khúc. Phanh, đang ở chùm sáng màu đen gần trúng mục tiêu vô thương thời điểm, lại hết sức đơn giản đã bị vô thương tránh được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Vô thương thần sắc thoạt nhìn như cũ vô cùng bình thản. Cả người đã xen lẫn hỏa diễm hướng phía không vị trí oanh kích tới. Phanh, vô thương tốc độ quá nhanh, nhanh đến không căn bản không khả năng phản ứng kịp. Cũng chính vì vậy cả người thẳng tắp đã bị vô thương cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng rạn nứt đồng thời bị thiêu hủy không chợt trừng lớn. Con mắt, hắn cảm thấy, chính mình phía trước tựa hồ có hơi khinh thường tên này ma đạo sĩ. Phanh, cuối cùng không cả người trực tiếp đụng ngã xuống trên một khối nham thạch. Mỏm đá thạch mãnh nổ bể ra tới. Sau đó hắn cũng té ở rạn nứt ra trên mặt đất. Khái khái, không ho kịch liệt hai tiếng. Một tia tiên huyết bắt đầu khởi động ra. Nhìn về phía vô thương đôi mắt cũng nhiều vẻ ngưng trọng. Nếm thử ác ma tư vị a. Không tròng mắt trừng huyết hồng. Sau đó liền chứng kiến hai tay hắn bày ra một bộ thái cực một dạng trận thế. Lập tức trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo khắc lấy vô số ma pháp phù dùng văn cùng dũng. Động hắc sắc ma pháp khí lưu quỷ khóc cửa. Ồ, chứng kiến quỷ khóc cửa thời điểm vô thương không khỏi nhẹ nhíu mày. Trước khi nói chuyện chết ở trong tay mình ám dạ cũng biết một chiêu này a. Vô thương không biết là, kỳ thực ám dạ ở lục ma tướng quân bên trong địa vị vẫn là coi là tương đối cao. Miễn là thâm thụ Brian yêu thích, hơn nữa ma pháp của hắn đều là Brian thầy. Genesis, hư vô. Phải biết rằng không chỗ nào thả ra hắc ám ma pháp có thể sánh bằng ám dạ cái tên kia lợi hại hơn. Rất nhiều. Cũng vì vậy quỷ khóc trong cánh cửa sở dũng động ma pháp khí tức đều hết sức dâng trào. Ngay sau đó, vô số vong linh hồn phách liền trực tiếp từ quỷ khóc trong cánh cửa dũng động đi ra. Kêu thảm, gầm thét, dữ tợn lấy hướng vô thương nhào tới. Dường như giống như đem vô thương tiên huyết cùng nhục thể đều cho gặm ăn sạch sẽ. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn trực tiếp bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ màu đen hỏa diễm. Chính là hỏa chi diệt thần ma pháp. Bất quá như vậy thôi. Đang ở vong linh hồn phách còn không có vọt tới vô thương trước mặt thời điểm. Vô thương cả người đã mang theo màu đen hỏa diễm hướng phía quỷ khóc cửa phóng đi. Cùng lúc trước giống nhau, vô số vong linh bị hắc sắc hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Phanh, chỉ một lúc quỷ khóc cửa trực tiếp bị vô thương một quyền cho đánh thành mảnh nhỏ. Đồng dạng không chỉ như vậy, phá khai rồi quỷ khóc cửa sau đó, vô thương cả người bay thẳng đến không phương hướng sao động đi. Xoạt xoạt. Đang ở không còn chưa phản ứng kịp thời điểm, vô thương đã vọt tới không trước mặt, đồng thời đem thân thể của hắn toàn bộ lồng chùm lên hắc sắc hỏa diễm trong. Đương nhiên, miễn là vô thương nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể để thân ở trong ngọn lửa không hồn phi phách tán. Thế nhưng hắn nhưng không có làm, mà là như thế cùng không nhìn nhau, không chừng lớn con mắt, như cũ một bộ hoàn toàn không có phản ứng kịp bộ dạng. Chiến đấu, kết thúc, không có khả năng, không có khả năng, không lắc đầu, còn giống như không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này giống nhau. Hắn đời này chiến đấu chưa từng có thất bại, Nhưng phàm là hắn đã đến địa phương, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Thế nhưng, trước mặt người này cư nhiên cứ như vậy nhẹ đánh bại hắn. Có cái gì không thể? Kỳ thực ta giết chết ngươi và bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Vô Thương lạnh nhạt nói. Mà ở nghe nói như thế thời điểm không thân thể không khỏi run rẩy. Đầu khởi tới, ta không cam lòng, không cam lòng a, không ở trong hỏa diễm la hét lấy, dường như là bệnh tinh thần màn cuối giống nhau. Chỉ một lúc, Vô Thương con khoát tay chặn lại, không thân thể liền trực tiếp ở màu đen trong hỏa diễm hóa thành cho tàn. Gray phản ứng ngược lại vẫn tốt. Thế nhưng còn lại phía trước căn bản không có gặp qua Vô Thương xuất thủ ma đạo sĩ, cái này khiến càng là sợ ngây người. Cái này là hoàn toàn bằng vào sức một mình đem lục ma tướng quân thế lực cho trừ bỏ đó a. Hội trưởng không thực lực mạnh như thế nào? Chỉ ít xem vừa rồi hắn sở thả ra Genesis, hư vô trong ma pháp. Bọn họ có thể đại khái cảm nhận được một điểm, mà ở Vô Thương trước mặt. Nhưng thật giống như là thái gia gia giống nhau. Thực lực như vậy quá khoa trương đi. Vô Thương nhìn mọi người liếc mắt. Ta đi về trước. Các ngươi tiếp tục. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói tiêu sái rời đi. Trong nháy mắt, Vô Thương liền đi tới Eza cùng với Lucy chỗ ở trướng bồng bên này. Lục ma tướng quân đã được giải quyết. Lucy có chút không xác định dò hỏi. Đúng vậy a. Sự tình đã không có vấn đề gì. Vô Thương gật đầu. Bên trên đoàn người không khỏi nhẹ thở một hơi. Sự tình giải quyết rồi là được. Tốt lắm. Lucy ngươi kế tiếp giống như Eza bọn họ cùng nhau trở về đi. Ta đi về trước. Vô Thương nhìn thoáng qua bên trên Lucy. Vừa liếc nhìn Eza. Cuối cùng vẫn quyết định tự mình một người về trước nghiệp đoàn. Nhưng là Lucy không khỏi có chút do dự. Bất quá khi nhìn đến Vô Thương có chút ánh mắt bình tĩnh sau đó, nàng vẫn là nhẹ giọng gật đầu, không nói thêm gì. Người đi về trước đi. Nếu lục ma tướng quân vấn đề giải quyết, Jeremy kéo kiệt bọn họ hẳn là đều đang trên đường trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng lên đường là được. Eza ở Wendy trị hết dưới ma pháp đã không có vấn đề gì. Chỉ là ma pháp còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái mà thôi. Tốt, Vô Thương vừa liếc nhìn bên cạnh đang tò mò quan sát cùng với chính mình Wendy. Cùng nàng mỉm cười sau đó cả người liền bay thẳng đến bên ngoài đi tới. Đồng thời hóa thành lưu tinh biến mất ở trước mặt mọi người. Trên thực tế Vô Thương liền là như vậy một người. Tới vô ảnh đi vô tung. Nói nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.